Chương 319, xảy ra chuyện gì? Nàng đang cười cái gì Trúc Sơn kinh hãi? Nhưng, hắn lại không biết, cái này vờ ơ y ma thành hắn tại thiên đế thành bên trong cao y cu ô y cu nở dê suy nghĩ. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, Trúc Sơn trái tim sụp đổ. Mọi người đều kinh hãi. Ai cũng không hề nghĩ tới, Khương Ly thế mà không để ý những người khác công kích, khăng khăng muốn lấy Trúc Sơn mệnh. Dù là, tại cái này thiên đế thành bên trong, cũng không phải là thật chết đi, nàng cũng muốn nhập giết La Vũ, giết hắn một lần. Bành bành bành hư không bên trong, từng đạo rực rỡ vô cùng quang mang nở rộ mà ra. Dù ai cũng không cách nào cảm giác được, tại cái kia hoa mị phía sau, giấu kín cái dạng gì nguy cơ. Khương Ly A Ly tiểu tẩu tẩu vô số lo lắng Khương Ly âm thanh, trên mặt đất vang lên. Cái này kinh khủng chiến đấu, để người kinh tâm động phách, cảm xúc vô cùng mênh mông, mà kết quả cũng là để người khó mà dự liệu ông quang mang rực rỡ, theo hư không bên trong bộc phát, nhanh chóng hướng phía phủ sơn khuyết tán mà tới. Bất quá nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra chói mắt bạch quang, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Đột nhiên, một cỗ hấp lực hiện lên mà ra, có thể dùng bọn họ nhộn nhịp thân bất do kỷ liền bị rút ra ra vùng không gian này. Chuyện gì xảy ra cùng thời khắc đó, trong lúc khiếp sợ tất cả mọi người, đều hiện lên ra ý nghĩ này. Mà xuống một khắc, coi bọn họ con mắt lần nữa khôi phục thanh minh thơ ý điếm, thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, liền từng cái mắt trợn tròn. Ngoạ tàu ta làm sao đi ra, ta không phải tại thiên đế thành sao, làm sao trở về, a cơ duyên của ta, a ta còn không có đạt được cơ duyên của ta, a ta đèn lưu ly đâu, làm sao không thấy không cảm ứng được. Cùng một thời gian, vô số địa vực đều vang lên từng mảnh giống nhau kêu rên. Vô luận là lúc nào tiến vào thiên đế thành, cu nở dê bất kể có hay không đạt được cơ duyên người, tại cùng thời khắc đó, đều bị cưỡng ép đưa ra thiên đế thành, không hiểu thấu kết thúc bọn họ lịch luyện. Kim quang môn Giang Nghi vụt đứng lên, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Bên cạnh tùy tùng nâu cũng không dám lớn tiếng hô hấp, càng thêm không dám tới gần. Mặc dù không dám nói lời nào, thế nhưng, trong lòng bọn họ cu nở dê hết sức tò mò. Chủ tử của mình, không phải tiến vào thiên đế thành bên trong lịch luyện đi sao, làm sao lại đột nhiên quay lại, chẳng lẽ hắn đã được đến cơ duyên. Thế nhưng là, cái này âm trầm bộ dáng, không giống đạt được cơ duyên nên có bộ dạng, á đều cút ra ngoài cho ta, Giang Nghi gầm thét. Những cái kia tùy tùng nô bọn họ, nhưng như được đại xá, nhanh chóng rời đi. Tại sao có thể như vậy một mình lưu lại Giang Nghi, đồng dạng không nghĩ ra. Êm đẹp. Tại sao lại bị cưỡng ép đưa ra thiên đế thành, Khương Ly đâu, cái kia để người không thể coi thường nữ nhân đâu, đáng ghét, Giang Nghi tìm không được đáp án, trong tay một kích trọng quyền, đem cái bàn đập nát. Tử Tiêu trai phỉ tế vừa tỉnh dậy, liền phân công người đi tìm Tử Lăng cùng Liêu Vô Tướng. Coi bọn họ hai người đều xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn mới tin tưởng, bị cưỡng ép đưa ra thiên đế thành người, không chỉ hắn một người. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn họ còn chưa tới kỳ hạn? Cú nở dê con nở chưa tìm được cờ cơ duyên, liền bị đưa ra thiên đế thành bên trong, các ngươi biết rõ đã xảy ra chuyện gì sao, phỉ tế lạnh giọng hỏi. Liêu Vô Tướng cùng Tử Lăng liếc nhau một cái, trong mắt đều là một mảnh mờ mịt. Chúng ta cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, có một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, chúng ta lại mở mắt ra thời điểm, liền trở lại sơn môn bên trong. Liêu Vô Tướng no y cổ quái như vậy, phỉ tế ánh mắt biến đến hung ác nham hiểm. Đại diễn cung Khương Ly, ta muốn giết người nào đó, phòng bên trong, gầm lên giận dữ truyền đến. Mà theo gầm thét tiêu tán, Trúc Sơn cu nở dê mở hai mắt ra. Hắn vô ý thức đưa tay che lại trái tim vị trí, nơi đó phảng phất còn lưu lại khoét tâm thống khổ. Hắn thế mà bị Khương Ly tại thiên đế thành bên trong giết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bốn người vây công phía dưới. Hắn chẳng những không có giết Khương Ly, ngược lại bị Khương Ly giết chết. Dạng này sự tình truyền đi về sau. Hắn Trúc Sơn sau này còn như thế nào tại Tây Hoang Đại Địa bên trên đi lại, Khương Ly, chư vương luận đạo bên trên, ta phải giết ngươi, rửa nhục, Trúc Sơn trong mắt bắn ra ngoan lệ quan mang. Hắn lúc này, chỉ là cho là mình bởi vì bị giết, mà thoát ly thiên đế thành, nhưng lại không biết, những người khác cũng bị cưỡng ép lui ra. Mãi đến hắn nhìn thấy cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thiên đế thành đồng môn về sau, hắn mới phát giác được sự tình không đúng. Thiên đế thành bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tây Hoang một chỗ, thần bí vực. Nơi đây, ngoại nhân không trải qua cho phép, không được đi vào. Mà tại cái này tựa như tiên cảnh trong phủ đệ, một đám người trẻ tuổi, vẫn đứng ở cùng một chỗ, trên mặt đều mang vẻ không hiểu. Tại Thiên Đế Thành bên trong, cùng Khương Ly có khúc mắc Cổ Diên Đình, đột nhiên nhìn thấy những người này, kinh ngạc hỏi, các ngươi vì sao đều đi ra đến những người khác không hiểu nhìn về phía hắn, lại đem ánh mắt quăng tại phía trước cùng Khương Ly đánh nhau người trên thân. Cổ Diên Đình đi lên, ngửa đầu nhìn về phía cái kia tại bọn hắn bên trong, vĩnh viễn là cao cao tại thượng nam tử, thiếu tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Nam tử kia cười nhạt một tiếng, chậm rãi trả lời hắn, ta đang cùng cái kia Khương Ly kịch chiến, mắt thấy là phải giết nàng lúc, lại đột nhiên bị đưa ra Thiên Đế Thành. Cổ Diên Đình không biết Khương Ly là ai, hắn giờ phút này, chỉ muốn tìm Tơ Y gọi là Lục Ly nữ tử, sau đó hung hăng trả thù nàng. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi. Thanh niên nam tử thản nhiên nói. Cổ Diên Đình sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không dám nói nhiều một câu, ngược lại cùng kính lui ra. Tại thần tứ nhất tộc bên trong, thể chất chính là tất cả. Người nào vừa ra đời, có thể chất càng tốt, trong gia tộc địa vị liền càng cao. Cổ Diên Đình song trọng thể chất, đã coi như là cực kỳ khó được, thế nhưng cùng nam tử trước mắt so sánh, hắn nhưng không sánh được cùng một thời gian. Bị đưa vào Thiên Đế Thành lịch luyện mọi người, đều nhộn nhịp bị cưỡng chế đưa ra, trở về riêng phần mi nhờ tông môn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, căn bản không người biết được. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, giờ phút này cũng đã tại Hoang Thần Phủ Diệu Điện bên trong tỉnh lại, trong tay vướt vướt một cái cổ pháp mà thần bí lệnh bài. Quả nhiên là cái thứ tốt ta. Khương Ly nghiền ngẫm mà cười cười, trong tay nàng nhoáng một cái, đế lệnh hóa thành một sợi khói xanh, chui vào trong cơ thể nàng. Lúc này, nàng cười đến càng thêm rào hoạt, vô vô quần áo đứng lên, đều muốn đoạt bản nữ hoàng cơ duyên, vậy ta liền để các ngươi đều mất đi cơ duyên. Đẩy cửa phòng ra, đi ra cung điện, Khương Ly một ngữ tại rượu điện trời chiều tà dương phía dưới. Thu tức chim xanh nhỏ âm thanh truyền đến, nàng vuốt cánh, rơi vào Khương Ly trên vai, vui sướng kêu. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng, cười nói, Tất Phương, lần này ngươi công lao không nhỏ. Dứt lời, lại lấy ra một túi chân châu, ngọc thạch, đưa cho chim xanh nhỏ. Chim xanh nhỏ vui sướng vô cùng. Lúc này, Khương Ly lại nói, đi, chúng ta đi xem một chút đại ca bọn họ thế nào. Thu tức được thức ăn ngon chim xanh nhỏ, đương nhiên là hoàn toàn phục tùng Khương Ly phân phó. Khương Ly đi ra rượu điện, cũng không gặp mặt chính mình ba vị sư huynh. Nhưng, nàng vừa bước ra rượu điện cửa chính, liền thấy một đám người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng.